Chương 2916 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn giết chết hắn. Ad trung thành độ bao nhiêu? 1 sao. Nhiếp Tiểu Thiến bởi vì Long Phi phóng thích mị lực trị mới miễn cưỡng thăng cấp, nói 2 sao. Eno đây, cái tên này khủng bố là khủng bố, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào chưởng khống, động một chút là nổi khùng không bị khống chế, 100% trung thành độ ý vị như thế nào? Hỏa lực toàn bộ mở, tuyệt đối sẽ không làm phản, đây là có bao nhiêu trâu bò, nếu như không phải Long Phi nhận thức chữ, hắn thật sự sẽ cho rằng mình xuất hiện ảo giác. E Itachi, 100% trung thành độ. Lĩnh. Itachi từ hệ thống giới bên trong biến mất, xuất hiện ở Long Phi triệu hoán nhân vật ở trong, đồng thời ở nơi này, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, hỏa ảnh thế giới hạt giống đã nảy mầm. Ngạch. Long Phi trong lòng cả kinh, những khác hạt giống đều là vẫn là hạt giống. Thế nhưng hỏa ảnh thế giới hạt giống vừa vặn gieo xuống cũng đã nảy mầm, rồi lẽ nào điều này là bởi vì Itachi trung thành độ nguyên nhân sao? Nhìn dáng dấp ta đến lợi dụng bọn họ một canh giờ lên sàn thời gian, để bọn họ làm hết sức trở nên mạnh mẽ, trung thành độ tăng lên, đến thời điểm. Để kiếp trước thần thoại thế giới, anime thế giới, siêu cấp tương lai trong thời gian bốt từng cái lên sàn, nghiền ép thiên tộc. Qua cọ sát. Ngẫm lại lão tử đều nhiệt huyết sôi trào à. Long Phi cực kỳ hưng phấn, đột phá linh giả cảnh giới mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật đã lâu vô dụng như thế sảng khoái lại đây, ở hắn lợi dụng hồng mông khí một chiêu đem 100 vị tôn giả cường giả đánh giết, toàn bộ Đông Hoàng Thành đều rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe bầu trời gió lạnh gào thét âm thanh, quá trâu bò rồi, một chiêu thúng sát, chuyện này, coi như là hoàng giả đỉnh cao Viên Thiên Vương cũng không làm được, hai mắt âm thầm vừa vào, Viên Thiên Vương nhìn Long Phi, hắn dòng máu sôi trào lên. Hảo tiểu tử! Vừa nãy phát sinh cái gì? Quá nhanh! Mắt của ta đều xem bỏ ra. Chuyện này thì cũng quá nhanh đi. Một chưa? Giết nhiều như vậy cường giả, này, làm sao có thể chứ? Coi như là hoàng giả cường giả cũng không làm được à, hắn vừa nãy đến tột cùng vận dụng sức mạnh nào? Chấn động rồi, toàn bộ cho kinh ngạc đến ngây người, loại kia chấn động không cách nào truyền lời, tất cả đều cùng ngu ngốc như thế nhìn Long Phi, Đông Hoàng viện trưởng trong lòng nói thầm, rồi lại là một lần bạo phát. Ta còn tưởng rằng mộ gia tìm hắn là bởi vì hắn luyện đan thiên phú, nhìn dáng dấp cũng không phải, vừa nãy sức mạnh. Hồng mông giới thiên địa chi lực, hắn lại có thể dùng đến loại sức mạnh này, chuyện này. Không thể tin được nghị, ta rốt cục rõ bạch mộ người sử dụng cái gì phải tìm được hắn. Đông Hoàng viện trưởng khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, "Ê đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ta đã không có cơ hội đi Tiêu Giao Thành, không phải vậy. Ta này đầu mạng già nói không chắc còn có thể sống thêm một ít năm." Ha ha ha, phi ca uy vũ. Phi ca thô bạo. Phi ca trâu bò. Ha ha ha, Đàm Đại Pháo hưng phấn chạy tới, nhìn vừa nãy tình cảnh đó, Đàm Đại Pháo trong lòng đối với Long Phi sùng bái quả thực so với thần còn cường đại hơn, Phục Vân Sang cũng chạy đi tới, nàng chỉ quan tâm Long Phi an nguy, nói, "Ngươi không có bị thương chứ?" La Mị cũng chạy tới, hơn nữa sắc mặt phát tử, trúng độc đã sâu, Tô Tố, ba người, hai bộ Phượng Hoàng Nghê Thường chiến y, một bộ Tinh Linh chiến y. Ba người đứng chung một chỗ, làm cho người ta một loại kinh diễm, thật xinh đẹp, đặc biệt các nàng mặc trên người quần áo, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ bị các nàng sắc đẹp hấp dẫn ở, ba người phụ nữ đều yêu thích Long Phi, điều này làm cho thiên tử rất khó chịu, đang nghĩ đến Tô Tố lần trước nói có người thích, người kia hẳn là cũng là Long. Phi thiên tử lửa giận trong lòng thì càng thêm cuồn cuộn lên, kẻ theo ta đấu, theo ta cướp nữ nhân. Cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống rồi. Hung hăng càng quấy. Từ nhỏ đến lớn hắn muốn cái gì liền có thể được cái gì, cũng không ai dám với hắn cướp, bởi vì hắn sinh ra được liền nắm giữ thiên tộc huyết thống, hắn sinh ra được chính là thiên tộc đệ tử, hắn chính là thế giới này cao nhất quý tộc, liền như vua hải tặc bên trong thế giới thiên long người bình thường cao cao tại thượng tồn tại. Long Phi cũng không để ý tới, mà là nhìn Tô Tố, nói, ở ngươi cũng còn tốt ca. Tô Tố sắc mặt thống khổ dị thường, nói, ê ta không có chuyện gì. Long Phi nói, ê đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp luyện chế ra thuốc giải. Tô Tố cười nhạt, nói, kệ ta tin tưởng ngươi. Đối với Long Phi, nói cái gì nàng đều sẽ tin tưởng, coi như Long Phi cuối cùng không có luyện chế ra thuốc giải, có thể chết ở bên cạnh hắn nàng cũng hài lòng. Nhìn hai người bọn họ ám muội, thiên tử càng là lửa giận xông thẳng trán, rít cào một tiếng, kệ cẩu vật, lão tử đang nói với ngươi, ngươi hắn mẹ điếc đúng không? Long Phi vẫn là ngay ở trước mặt không có nghe thấy, đối với Đàm Đại Pháo nói, ê Đại Pháo, bảo vệ tốt mấy người các nàng. Đàm Đại Pháo lập tức nói, ê tuân mệnh. Lão đại, ngươi phải làm gì? Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, trong mắt tránh ra một đạo sắc bén âm u sát ý, lạnh như băng nói, kẻ ta muốn giết chết hắn. Lạnh lẽo sát ý đầy trời, Long Phi cặp kia ăn thịt người con mắt để Thiên Tử tâm khẽ rung lên, không tự chủ được bay lên thấy lạnh cả người. Cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ hồng mông khí, mở cho ta. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi thân thể không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng hai lần hồng mông khí phóng thích, nếu như mạnh mẽ phóng thích sức mạnh giảm phân nửa, có hay không phóng thích. Mỗi một đạo sức mạnh đều có hắn cấm chế, hồng mông khí cũng giống như vậy, Long Phi đẳng cấp quá thấp, nếu như ngay cả tục phóng thích cơ thể hắn không chịu nổi, hơn nữa, hồng mông khí liên tục phóng thích, sức mạnh sẽ bị hạn chế, nhưng là, Long Phi nhưng không có chút gì do dự, từ vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn liền đè lên một đám lửa, Đông Hoàng Thành bị biến thành như vậy, hắn bằng hữu bị làm người tàn tật hình dáng, Đông Hoàng viện trưởng trọng thương, những này hắn đều có thể nhịn nhẫn, thế. Nhưng, có một chút hắn nhẫn không được, vậy thì Tô Tố. Người đàn bà của hắn cũng dám động, vậy thì là chết, vì lẽ đó Long Phi căn bản dù muốn hay không, trực tiếp đem hồng mông khí thả ra ngoài, y vù. Một đạo chói tai ong ong thanh âm thanh này đem toàn bộ Đông Hoàng Thành bao trùm lại, trái tim tất cả mọi người thần đô là khẽ rung lên, Thiên Tử ánh mắt cũng là âm thầm căng thẳng, miệt thị quát lạnh, cái cẩu vật, ngươi dám động lão tử. Ngươi hắn mẹ động một cái, không chờ hắn nói xong, Hoắc Hoàng đột nhiên một tiếng, nói, ê công tử, hắn không gặp rồi. Thiên Tử trong mắt co rụt lại, trên người hoàng giả sức chiến đấu toàn bộ mở, chỉ là, không chờ hắn sức chiến đấu mở ra, gò má đột nhiên đau xót, rác, hãy cùng đung hồng thiết bản phiến ở trên mặt như thế, sức mạnh khổng lồ trực tiếp để bọn họ răng bóc ra hai viên, răng huyết cũng thuận theo phun ra ngoài, rít lên một tiếng, lão tử dẫm chính là ngươi. Đùng. Vang dội cực kỳ bạc tai, Thiên Tử cả người lão đảo vài bước, trực tiếp ngã trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ tức giận, trong mắt vằn vện tia máu. Một tay sờ soạn một thoáng gò má của chính mình, thân thể chuyển, dường như phát điên mãnh thú, tầng tầng một tiếng, kẻ ta muốn y e đùng. Mặt trái lại một cái tát, lần này Thiên Tử trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, mộng bức tất cả mọi người lờ mờ bức bách, đồng thời mọi người trong lòng này cố ý sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm thần.